Sát đấu truyền kỳ, chương 120, khảo nghiệm thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chừng trưa, khảo nghiệm đầu tiên kết thúc với 84 trên 195 thí sinh thông qua, mặc dù vẫn có thí sinh dính thương tích từ ma thú nhưng thực lực cũng không phải bình thường. Sau một hồi tổng kết lại, 84 thí sinh trong đó có cả Lãnh Mạc đều được thông qua và vòng 2 sẽ bắt đầu vào lúc canh 2 chiều. Tranh thủ thời gian trống vào buổi trưa, Lãnh Mạc dẫn Linh Nhi quay về nhà trọ nghỉ ngơi và nấu vài món ăn để hồi phục năng lượng. Trong lúc đang nấu ăn, Lãnh Mạc không thể ngừng nghĩ về thanh niên tên Diệp Băng Vũ kia. Lời của y khiến cho cậu càng thắc mắc vì sao lại là đối thủ hay kẻ thù ngay khi chưa từng gặp nhau trước đây. Cậu thử nhớ lại những kẻ đã chết dưới tay cậu xem có ai nhìn giống Băng Vũ ấy không, nếu có thì có thể là thân sinh của y, nhưng rồi không nhớ được ai có dung mạo giống y cả, càng lúc càng khó hiểu. Mạc huynh, Linh Nhi đột nhiên nói vào tai Lãnh Mạc khiến cậu giật cả mình, phải lùi về sau vài bước để định thần lại. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng này của cậu, nàng liền che miệng cười khúc khích rồi tỏ ra ý biết nãy giờ cậu nghĩ gì. Muội biết huynh nghĩ về người tên Băng Vũ đó, nhưng mà đừng thất thần ra như thế, nếu không đồ ăn bị huynh nấu thành than mất. Nghe nàng nói lời này khiến cậu cười khổ một cái, rồi đột nhiên một mùi hương kỳ lạ phát tán ra xung quanh. Mùi hương này, giống như có thứ gì đó đang cháy khét. Nguy rồi, đúng như lời của Linh Nhi, đồ ăn mà Lãnh Mạc đang nấu đã bị cháy thành than cũng vì sự thất thần của bản thân. Cậu liền đến xem sao thì thấy vô phương cứu chữa, đồ ăn đã thành than theo đúng nghĩa đen, lãng phí mất một phần thức ăn. Huynh xin lỗi, để huynh làm lại món này, thì tốt nhất huynh đừng nghĩ nhiều, đối thủ hay kẻ thù thì nghĩ sau đi, trước hết là phải lấp đầy cái bụng mới là quan trọng. Hắc chí phải, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lãnh Mạc, nàng buông vài câu an ủi làm cậu phải vừa cười vừa tán thành. Sau một hồi không lâu, cậu cũng làm lại được món ăn lúc nãy, rồi đem ra ngoài bàn cùng Linh Nhi ăn trưa. Tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng chỉ cần là món Lãnh Mạc làm thì ắt sẽ rất ngon và không chê vào đâu được cả. Đây cũng là một điểm mà Linh Nhi rất thích ở cậu. Khi ăn xong, Linh Nhi dọn dẹp lại chén đũa vào trong bếp, trong lúc đó Lãnh Mạc chuẩn bị vài thứ cho phần khảo nghiệm tiếp theo mặc dù chưa biết nội dung khảo nghiệm là gì. Huynh đang chuẩn bị gì thế? Dọn xong chén đũa, Linh Nhi từ bếp đi ra thì thấy Lãnh Mạc đang chuẩn bị thứ gì đó liền hỏi. Chỉ là một số đan dược và đồ vật phòng bị, dù sao không có cấm sử dụng đan dược để hồi phục nhưng huynh nghĩ không nên đem theo nhiều. Lãnh Mạc trả lời nàng xong thì lấy ra thêm một vài thứ linh tinh để vào nạp giới riêng, sau đó thì đi thay y phục. Khi vừa xoay người thì thấy Linh Nhi cột tóc lên cao nhìn còn xinh đẹp hơn cả lúc bình thường, cậu liền muốn chạy đến ôm nàng nhưng lý trí không cho phép mà đi vào phòng thay y phục khác. Đến thời gian chiều, Lãnh Mạc có mặt tại sảnh chờ để chuẩn bị cho vòng 2. Cậu đã chuẩn bị nhiều thứ mặc dù không biết hình thức khảo nghiệm tiếp theo là gì, chỉ mong là nó không quá dễ. Lãnh Mạc liếc nhìn Băng Vũ kia cách không xa một cái rồi lơ đi. Khi thí sinh tập hợp đầy đủ thì có vài giám sát viên xuất hiện, có vẻ là khảo nghiệm vòng 2 sẽ cần nhiều giám sát viên. Đầu tiên, chúc mừng các thí sinh ở đây vượt qua vòng 1 và giờ ta sẽ công bố vòng 2. Đó là khảo nghiệm linh hồn lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị giám sát viên kia vừa nói xong, liền lấy ra một viên ngọc giản rồi bóp nát, ngay lập tức toàn bộ thí sinh xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn. Lãnh Mạc cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng thấy khả năng dịch chuyển như thế này. Cũng có vài thí sinh trở nên hốt hoảng đến ngã xuống. Tiểu Mạc bình tĩnh đi, đây là một thuật dịch chuyển đơn giản thôi, nó dịch chuyển từ nơi này sang nơi đã được chỉ định qua một vật trung gian nào đó. Nói chung là một thuật tầm thường, còn kém xa thuật không gian của đấu thánh cường giả. Nguyệt Mi liền lên tiếng trấn an Lãnh Mạc rồi giải thích chuyện dịch chuyển lúc nãy. Các thí sinh khác cũng dần bình tĩnh lại để đối diện với khảo nghiệm tiếp theo. Trước mắt họ là 9 trụ thạch cao hơn 10 trượng, phía dưới là một trận pháp gì đó trông tương đối phức tạp được nối đến 9 trụ thạch kia. Khảo nghiệm vòng 2 như lúc nãy nói là kiểm tra linh hồn lực, các thí sinh từng người sẽ bước vào giữa trận pháp và truyền linh hồn lực vào đó. Linh hồn lực sẽ theo trận pháp mà truyền vào linh hồn trụ khiến nó phát sáng, nếu như làm sáng được 4 đến 5 linh hồn trụ thì sẽ thông qua khảo nghiệm vòng 2 bộ, giám sát viên nói chi tiết qua khảo nghiệm vòng này cho các thí sinh biết, liền có vài người lo lắng vì linh hồn lực của họ không nhiều và khá yếu. Còn Lãnh Mạc dù cho thời gian này ít luyện đan nhưng cũng là luyện dược sư lục phẩm hàng thật giá thật, còn là bất bại chiến thần ở tu vi đấu tông nên linh hồn lực mạnh hơn cường giả bình thường đến gấp 20 lần. Khảo nghiệm vòng này coi như là quá dễ dàng đối với cậu nên không cần lo lắng nhiều. Ta lên, sau vài phút thì có một người bước lên để thử sức, người này bước vào giữa trận pháp liền truyền linh hồn lực vào đó. trận pháp liền sáng lên rồi truyền linh hồn lực vừa nhận được sang linh hồn trụ. Tinh tinh, ngay khi linh hồn lực được truyền vào linh hồn trụ thì có hai trụ sáng lên rồi vụt tắt. Loại, giám sát viên đứng gần đó liền hô to một tiếng, người này đã bị loại. Chỉ với hai trụ thì không đủ với tiêu chuẩn, ít nhất phải là bốn trụ sáng lên, nếu không thì sẽ bị loại. Những người còn lại khi thấy chuyện này liền e dè lo lắng, không ai dám bước lên để khảo nghiệm. Thì đột nhiên băng vũ kia liền cười cười bước vào trận pháp khiến người ta kinh ngạc một phen. Người này là người thứ hai đánh thắng được địa hùng, như vậy thì vòng nãy cũng có thể vượt qua được. Băng vũ truyền linh hồn lực vào trận pháp rồi vận chuyển sang linh hồn trụ. Mặt đất nơi này không hiểu vì sao run lên đột ngột khiến ai cũng kinh ngạc. Tinh tinh tinh, lập tức tám linh hồn trụ phát sáng, chuyện này khiến cho giám sát viên và cả lãnh mạc cũng chấn kinh. Vì vốn dĩ linh hồn trụ này, mỗi trụ từ nhất đến cửu đều hấp thụ một lượng linh hồn lực nhất định từ ít đến nhiều. Nhất đến tam tương đương với linh hồn lực của luyện dược sư nhị phẩm, tứ đến lục là tam phẩm, lên cao nữa là thất thì phải là tứ phẩm đỉnh phong, bát là ngũ phẩm. Nếu vậy thì băng vũ kia có lượng linh hồn lực đạt đến luyện dược sư ngũ phẩm, tám trụ phát sáng. Thông qua, giám sát viên giọng run run thông báo, y liền quay lại đắc ý nhìn đến lãnh mạc khiến cậu chú ý rồi quay người đi qua một bên, mặt đất cũng trở lại bình thường. Người này chú ý là chọc tức lãnh mạc nhưng cậu không màn đến, đơn giản vì cậu có linh hồn lực mạnh hơn thế này. Lập tức lãnh mạc nhanh chóng lao lên đáp xuống giữa trận pháp rồi liếc nhìn băng vũ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sáng toàn bộ cho ta, tinh tinh tinh tinh tinh. Lãnh mạc không chần chừ, hét lớn một tiếng rồi trực tiếp truyền linh hồn lực vào linh hồn trụ thay vì trận pháp. Ngay lập tức toàn bộ linh hồn trụ sáng lên, ai nấy đều chấn kinh hơn nữa khi lãnh mạc khiến toàn bộ linh hồn trụ phát sáng. Mặt đất cũng liền rung mạnh khiến cho bất kỳ ai ở xung quanh đều ngã xuống bám đất không ngoại lệ băng vũ kia. Rắc rắc, linh hồn trụ toàn bộ như không tiếp nhận nổi lực lượng linh hồn lực kia nên liền phát ra những tiếng nứt mẻ. Lãnh mạc sau đó ngay lập tức thu diễm lại rồi lùi về sau, nếu không thì sẽ làm vỡ linh hồn trụ sẽ phải bị bắt đền, mà loại này lại rất đắt đỏ, chín trụ. Phát sáng, thông qua cách chương.